Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ giả thật sớm tới, chọn mình muốn vật liệu, sử dụng quỷ đồng thuật, nhanh chóng du lãm, thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút chạy về Thiên Linh Tiên Phủ. Thánh địa lập tức phải mở, Liễu Vô Tà không muốn bỏ qua, thánh địa mỗi 5 năm mới mở khải một lần, lời đồn đãi thánh địa nối liền vực ngoại tinh không, bên trong thế giới cực kỳ cổ xưa, mỗi một lần mở, sẽ có nhiều tu sĩ đi trước, tin tức cụ thể, Liễu Vô Tà còn không biết, cần hắn trở về thật tốt bù lại một tí, thu hồi quỷ đồng thuật, nơi này vật liệu rất nhiều. Hơn nữa giá cả vậy quý ngoại hạng, nhất phẩm linh dược ở chỗ này, căn bản đều là cấp thấp nhất, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, ở chỗ này, ngươi thậm chí có thể mua được linh đan cấp 3, đây chính là có thể so với thiên huyền cảnh tồn tại. Linh đan cấp 3, toàn bộ đại lục chân võ, đều vô cùng thưa thớt, lại không nói phương pháp luyện chế, chỉ bằng vào luyện chế đan dược cấp 3 vật liệu, liền vô cùng là thưa thớt, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 919, toàn bộ trả tiền, luyện chế đạo khí vật liệu rất nhiều. Phù hợp tà nhận cũng rất thiếu, tà nhận phẩm chất, không thể dựa theo thông thường binh khí để cân nhắc, đầu tiên nó là thiên địa một thể cảnh, yêu cầu vật liệu liêu, tuyệt đối không thể ẩn chứa tạp chất, nhất định phải thiên nhiên hình thành, không được thấp hơn ngàn năm thai nghén. Liễu Vô Tà đi tới vật liệu luyện khí trước quầy, nhiều vô số đủ có mấy ngàn loại vật liệu luyện khí. Lớn nhất giống như là một tòa nhà nhỏ, nhỏ nhất cũng không quá bàn tay lớn, trừ những thứ này ra, còn có cái khác vật liệu có thể chọn sao? Liễu Vô Tà quét qua mấy ngàn loại vật liệu, lắc đầu một cái, những thứ này vật liệu đều không phải là hắn mong muốn. Bên kia có tòa dấu văn bia, bên trong thu ghi chúng ta linh quỳnh các tất cả vật liệu. Người qua bên kia lật xem, có thích hợp ở tới nói cho ta. Phụ trách buôn bán tài liệu người trung niên, chỉ hướng xa xa một tòa dấu văn bia, bên trong thu lục vô số loại vật liệu, bày ở bên ngoài chỉ là trong đó một phần chia mà thôi. Dẫu sao thiên hạ vật liệu nhiều vô số kể, không thể nào toàn bộ bày ra tiêu thụ, đi nhanh hướng dấu văn bia, phía trên hiện lên rất nhiều chữ viết. Liễu Vô Tà rất nhanh tìm được luyện khí thiên phúc, không xem không biết, thấy phía trên chi chít chữ viết, Liễu Vô Tà cảm giác da đầu tê dại, ước chừng mấy trăm ngàn loại vật liệu, đây nếu là từng trang lật qua, phỏng đoán đến ngày mai cũng không nhìn xong, linh quỳnh các quả nhiên không giống bình thường, nơi này vật liệu, có thể nói là cái gì cần có đều có, thấy như thế nhiều vật liệu, Hàn Phi Tử cũng là sững sờ, Liễu huynh, như vậy tìm tiếp, phỏng đoán không có một ngày thời gian, không cách nào đem những thứ này vật liệu học xong. Hàn Phi Tử biết Liễu Vô Tà cuống cuồng đi đường, lúc này lên tiếng nói, không gấp, hai tiếng đủ để, Liễu Vô Tà lộ ra vẻ tươi cười, hơn trăm ngàn loại vật liệu mà thôi, có quỷ đồng thuật cùng thiên đạo thần thư ở đây, ngược lại không phải là rất lo lắng, hai tiếng đều là nhiều lời, hai người lúc nói chuyện, nhưng không biết, phía sau bọn họ còn đứng người, cũng cần đi giấu văn bia, tra tìm vật liệu, thằng nhóc, không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi, hai tiếng toàn bộ học xong như thế nhiều loại vật liệu, thật là không biết trời cao đất rộng. Sau lưng truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng, giống như là hai cây gai đâm vào Liễu Vô Tà sau lưng. Xoay người lại, đứng phía sau một tên 30 tả hữu nam tử, cảnh giới vậy, cũng chỉ linh huyền tầng 4 mà thôi, mới vừa rồi đoán chừng là Liễu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử nói chuyện. Bị hắn nghe, mới phát ra tiếng chế giễu, ta có thể hay không học xong, cùng ngươi có quan hệ sao? Liễu Vô Tà có chút không vui, ánh mắt quét qua tên nam tử này tử, cùng ta đây là không quan hệ, ta chính là không ưa một ít người cuồng vọng tự lớn mà thôi. Nam tử trên mặt cười nhạt liền liền, ước chừng bởi vì không ưa Liễu Vô Tà mà thôi, cũng không phải là cái gì thâm cừu đại hận, nếu cùng ngươi không quan hệ, liền cho ta lăn xa một chút, Liễu Vô Tà giọng đột nhiên tăng thêm, để cho hắn nhanh chóng lăn ra khỏi mình tầm mắt, giọng nói vô cùng hắn bá đạo, thanh âm giống như sấm sét, chấn động được tên nam tử này tử trực tiếp lui về sau một bước. Không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế nghiền ép, tụ tập ở chung quanh những tu sĩ kia, rồi rít hướng bên này nhìn tới, muốn biết chuyện gì xảy ra. Hoàng đàn, đã xảy ra chuyện gì? Xa xa lại có một tên nam tử đi tới, cùng Liễu Vô Tà phát sinh cãi vã nam tử hẳn là một phe. Lên tiếng hỏi, thằng nhóc này không biết trời cao đất rộng, nói hai tiếng, học xong dấu văn bia bên trong tất cả vật liệu, ta xem không quen cái loại này người, liền châm biếm hắn một câu, lại để cho ta lăn, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng nam tử kêu hoàng đàn. Đem sự việc đầu đuôi nói một lần, chung quanh những tu sĩ kia vậy đều nghe được, rồi rít hướng Liễu Vô Tà bắn tới ánh mắt hiếu kỳ. Đùa gì thế, dấu văn bia bên trong vật liệu luyện khí, nói ít cũng có trăm nghìn loại đi, làm sao có thể hai tiếng toàn bộ học xong, có rất nhiều người, phát ra cùng hoàng đàn giống nhau thanh âm, cho rằng Liễu Vô Tà thật ngông cuồng ngông tự đại, nguyên vốn chỉ là hắn cùng Hàn Phi Tử một chàng thông thường nói chuyện. Lại bị bọn họ nhận vì mình cuồng vọng tự lớn, không biết trời cao đất rộng, Liễu Vô Tà không biết nên nói cái gì, không ít người đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, cho rằng hắn đang nói hưu nói vượn. Hơn 100.000 loại vật liệu, cần phải cẩn thận trân chọn, mỗi một kiện cần một đoạn thời gian rất dài rõ ràng. 2 tiếng, đừng nói 100.000 loại, coi như là 10.000 loại, Liễu Vô Tà cũng không khả năng nhìn hết toàn bộ. Thằng nhóc, ngươi nói bậy nói bạ nữa, đừng trách chúng ta không khách khí, nhanh chóng tránh ra, thấy rất nhiều người chống đỡ mình. Hoàng Đàn phát ra cười gằn một tiếng, để cho hắn Liễu Vô Tà lăn, hắn cũng cần mượn dấu văn bia tra xem vật liệu, Liễu Vô Tà còn cấp đi đường, dĩ nhiên sẽ không tránh ra, thật vất vả mới xếp hàng mình, há có thể chắp tay nhường cho người. Lăn, một tiếng quát chói tai, giống như lăn lăn đợt khí, trực tiếp cuốn về phía Hoàng Đàn, đợt khí tấn công tới, Hoàng Đàn một cái không tránh kịp, trực tiếp bị cuốn đi, rớt ngã trên mặt đất, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà một lời không hợp liền tổn thương người, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Đàn từ mặt đất đứng lên, cần phải đối Liễu Vô Tà ra tay, nơi này là Linh Quỳnh Các, cấm chỉ đánh nhau, nếu không Hoàng Đàn đã sớm là một người chết, Liễu Vô Tà cũng sẽ không nhẫn hắn đến hiện tại, lên tiếng dạy hắn, đã cho hắn dạy bảo, dừng tay. Lúc này, một đạo quát lạnh cắt đứt bọn họ, Linh Quỳnh Các chấp sự xuất hiện, chau mày, Linh Quỳnh Các địa vị cao cả, tuy không phải những cái kia siêu cấp đại tông môn, nhưng cũng không thể khinh thường, bên trong có rất nhiều thiên huyền trấn giữ, ai dám ở chỗ này gây chuyện, trừ phi là chán sống. Coi như là Thiên Linh Tiên phủ đệ tử, Linh Quỳnh Các cũng không cho bất kỳ mặt mũi. Tôn chấp sự, ngươi tới thật đúng lúc, thằng nhóc này nói bậy nói bạ, có hổ thẹn Huyền Linh Các danh dự, đề nghị lập tức đem đuổi ra. Hoàng Đàn biết gã chấp sự này, mặt đầy âm độc vẻ, chỉ cần đem hắn đuổi ra, đến bên ngoài, hắn liền có cơ hội giết chết Liễu Vô Tà. Ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà tung bay, nuốt không trôi khẩu khí này, truyền đi vậy mất mặt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Linh Quỳnh Các sẽ không vô duyên vô cớ người đuổi ra ngoài. Người tới tức là khách, đối đãi bất kỳ một người nào quý khách, Linh Quỳnh Các cũng lấy lễ đối đãi, bất luận tu vi, bất luận thân phận, Hoàng Đàn rất nhanh đem chuyện phát sinh mới vừa rồi nói một lần. Cái vị công tử này chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi cần gì phải coi là thật, nếu mọi người đều không sao, tiếp tục chọn vật liệu đi. Tôn chấp sự làm giảng hòa, cho rằng Liễu Vô Tà chỉ là mở một đùa giỡn, không cần thiết tích cực, Hoàng Đàn bị tung bay ra ngoài, há có thể đến đây thì thôi, nơi này là Linh Quỳnh Các, nếu như người người cũng đi vào làm trò đùa. Há chẳng phải là tiết độc nơi này trang nghiêm, Hoàng Đàn thanh âm tràn đầy châm biếm, cho rằng Liễu Vô Tà làm nhục Linh Quỳnh Các, ở chỗ này, mỗi cái người nên trang nghiêm túc mục, mà không phải là ăn nói lung tung, nói bậy một trận, thật đúng là cưỡng từ đoạt lý. Hoàng huynh nói không sai, thằng nhóc này hồ ngôn loạn ngữ, ảnh hưởng không khí nơi này, ta đề nghị vẫn là đuổi ra ngoài thì tốt hơn. Cùng Hoàng Đàn cùng nhau tới trước tu sĩ đứng ra, chống đỡ Hoàng Đàn giải thích, Linh Quỳnh Các đúng là trang nghiêm, tiến vào nơi đây sau đó, để cho người nghiêm nghị. Thằng nhóc, nói lời xin lỗi đi, chuyện này vậy liền đi qua, sau này nói chuyện chú ý một chút. Một tên lớn tuổi tu sĩ đứng ra, để cho Liễu Vô Tà ngay trước mọi người nói lời xin lỗi. Chuyện này lúc này bỏ qua, cũng không phải là thật, sao việc lớn, chỉ là mở câu đùa giỡn mà thôi, không cần thiết coi là thật. Không sai, nói xin lỗi, cho mọi người nói lời xin lỗi, chuyện này cứ tính như vậy. Những tu sĩ khác rối rít đứng ra, để cho Liễu Vô Tà nói xin lỗi, chung quanh chi chít tụ tập một đám người, chỉ trò, đều là để cho Liễu Vô Tà nói xin lỗi. Tôn chấp sự vốn là muốn hóa giải chuyện này, chẳng ai nghĩ tới, nhiều người như vậy nhất trí để cho Liễu Vô Tà nói xin lỗi. Hiện tại liền hắn cũng không biết nên xử trí như thế nào. Một đám ếch ngồi đáy giếng, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trực tiếp làm nhục bọn họ là ếch ngồi đáy giếng. Thằng nhóc, ngươi dám chửi chúng ta là ếch ngồi đáy giếng, lần này mọi người đều thấy được đi. Hoàng Đàn cười gằn liền liền, chỉ Liễu Vô Tà, lại chỉ mọi người, mới vừa rồi hắn nói Liễu Vô Tà nói bậy nói bạ. Rất nhiều người cuối cùng không có nghe được, nhưng là lần này, tất cả mọi người đều nghe rõ, bao gồm tôn chấp sự ở bên trong, làm nhục tất cả người là ếch ngồi đáy giếng, Liễu Vô Tà thật đúng là đủ lớn gan, Hàn Phi Tử đã sớm rõ ràng Liễu Vô Tà làm người. Lại ngồi ở một bên cười híp mắt nhìn, cũng không chen lời, cũng không cắt đứt, mặc cho bọn họ cãi vả, giết hắn, cầm đuổi hắn ra ngoài, nhỏ nhóc miệng hôi sữa, lại dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng, mới vừa rồi để cho Liễu Vô Tà nói xin lỗi lớn tuổi tu sĩ cũng không nhìn nổi. Lại tuyên bố muốn giết Liễu Vô Tà, không sai, giết hắn, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, trinh phạt Liễu Vô Tà, tôn chấp sự sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, cái vị công tử này, vì ngươi an toàn khởi kiến, ta vẫn là đề nghị ngươi rời đi Linh Quỳnh Các đi. Tuy nói tôn chấp sự là ý tốt, trong giọng nói rõ ràng ở xua đuổi Liễu Vô Tà, tựa như ở nói cho ngươi, không muốn ở Linh Quỳnh Các làm sự việc, nếu không đừng trách hắn vô tình, nói đùa, Linh Quỳnh Các mở cửa làm ăn, ngươi tới chính là khách. Khởi hữu xua đuổi đạo lý, Liễu Vô Tà sắc mặt không vui, ánh mắt nhìn về phía tôn chấp sự, hắn không giúp mình nói chuyện thì thôi, lại xua đuổi hắn, thằng nhóc, Linh Quỳnh Các đúng là mở cửa làm ăn, nhưng không phải là người nào làm ăn cũng làm, xem ngươi cái loại này thích nói bậy bạ người, thì không nên xuất hiện ở nơi này. Hoàng Đàn nhảy lên nhảy xuống, hận không thể Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn. Đừng nữa ma ma tức tức, ta vẫn chờ sử dụng dấu văn bia đây. Mọi người đều ở đây xếp hàng, đã có người không nhịn được, để cho bọn họ đừng cãi vả nữa. Ngươi là như thế nào xác định, ta đang nói hưu nói vượn, mà không phải thật có thể hai tiếng nhìn hết toàn bộ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Nếu cái này Hoàng Đàn tự tìm chết, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Ha ha ha, thật là cười ngạo ta, ngươi nếu là hai tiếng có thể nhìn xong tất cả vật liệu. Hôm nay ngươi tất cả tiêu xài, ta toàn bộ trả tiền. Hoàng Đàn cười ngã nghiêng ngã ngửa, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể toàn bộ học xong, hắn nguyện ý gánh vác Liễu Vô Tà hôm nay tất cả tiêu xài. Hàn huynh, nhanh đi chọn vật liệu liêu, hôm nay có người miễn phí là chúng ta giấy tính tiền. Liễu Vô Tà đang giàu trên mình linh thạch không đủ, mặc dù còn có mấy chục triệu, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao số lớn. Thằng nhóc, ta lời còn chưa nói hết, nếu như ngươi đọc không xong như thế nhiều vật liệu, thì phải quỳ xuống ta trước mặt, cho ta dập đầu 10 cái vang đầu, mới có thể lăn ra khỏi nơi này. Hoàng Đàn kế tiếp một phen, tương đối âm độc, nếu như Liễu Vô Tà không nhớ được 100.000 loại vật liệu, thì muốn quỳ xuống dập đầu, có thể nói là cực kỳ ác độc. Thiết Mã nói, chúc mọi người nguyên đán vui vẻ, 202 linh thực chuột không dễ, hy vọng 202 một bò chuyển càn khôn. Một chương này có chút đặc thù, ta mất rất nhiều tế bào não mới chế tạo cái kịch bản này, hy vọng 202 một năm, các ngươi tất cả tiêu xài, đều có người vì các ngươi trả tiền. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 920, kiểm kê số lượng. Nếu như Liễu Vô Tà thật có thể nhớ 100.000 loại vật liệu, Liễu Vô Tà hôm nay tất cả tiêu xài, hắn toàn bộ trả tiền. Nếu là Liễu Vô Tà không nhớ được, thì phải quỳ xuống tới dập đầu nhận sai, ngược lại cũng công bằng hợp lý, chỉ bằng vào một mình ngươi, ta sợ ngươi không trả nổi, có còn hay không người gia nhập vào. Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị. Hoàng Đàn bất quá nho nhỏ linh huyền tầng 4 cảnh, trên mình nhiều nhất cũng không quá ngàn chục nghìn linh thạch. Liễu Vô Tà hôm nay muốn mua vật liệu, nói ít vậy giá trị mấy chục triệu, nếu có người trả tiền, tốt như vậy cơ hội, chẳng phải muốn hung hãn lừa dối bọn họ một cái. Liễu Vô Tà ý tứ trong lời nói biểu đạt rất rõ ràng. Nếu như ngươi thua, trên mình tài nguyên không đủ làm thế nào? Thấu xương ánh mắt, mang cực độ khiêu khích, quét qua tại chỗ mỗi một người, đối mặt Liễu Vô Tà vậy châm chọc ánh mắt, không ít người cũng không nhịn được. Thằng nhóc, ta cùng ngươi đánh cuộc, nếu như ngươi thua, muốn tự đoạn hai cánh tay, muốn là thật có thể nhớ tất cả vật liệu, trên người ta linh thạch toàn bộ là tài sản của ngươi. Lại là một tên nam tử đứng ra, tuy chưa nói thay Liễu Vô Tà trả tiền, nhưng là ý nghĩa kém không nhiều, tính ta một người, hắn nếu là không nhớ được, ta muốn đích thân chặt xuống hắn hai chân. Linh Quỳnh Các không cho phép giết người, lại không quy định không cho phép chém đứt bọn họ tứ chi. Trong chớp mắt, vượt qua 10 người gia nhập vào, có chút muốn để Liễu Vô Tà quỳ xuống dập đầu, có chút muốn chém đoạn Liễu Vô Tà tứ chi, có chút muốn để hắn tự vả bạt tay, tất cả loại điều kiện đều có. Nếu như Liễu Vô Tà thua, phỏng đoán không có mạng sống rời đi Linh Quỳnh Các. Hơn 10 trên người linh thạch bước đầu đánh giá một tí, kém cũng không 100 triệu hơn chừng, có còn hay không người? Liễu Vô Tà thu hồi nụ cười châm chọc, cười híp mắt nhìn về phía bọn họ, vật liệu ai sẽ chơi nhiều, 100 triệu hơn linh thạch, ở Linh Quỳnh Các vậy mua không được thứ gì, nhất phẩm linh đan đối hắn chỗ dùng chừng mực, cấp 2 linh đan giá cả đắt tiền, huống chi Liễu Vô Tà mới uống một quả, tiếp tục uống, hiệu quả giảm bớt nhiều. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không có người trả lời Liễu Vô Tà, bọn họ chỉ là tới xem náo nhiệt mà thôi. Tôn chấp sự, làm phiền ngươi làm cái người chứng kiến, miễn được một lát một ít người thua muốn rượt nợ, nhiều người như vậy, nếu bị thua bọn họ cưỡng ép rời đi nơi này, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, thật vẫn không ngăn được, nếu là Linh Quỳnh các người ra mặt, lại khác làm đừng bàn về. Cái vị công tử này, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, thua nhưng là phải dâng mạng. Tôn chấp sự vẫn là tốt nói khuyên giải, hy vọng Liễu Vô Tà ngay trước mọi người nói xin lỗi. Chuyện này vậy liền đi qua, không cần thiết đem mình xuất thân tánh mạng cũng nhập vào. Không đáng giá được, đa tạ tôn chấp sự nhắc nhở, ta tự có đúng mực, hy vọng Linh Quỳnh các đừng thiên vị bất kỳ một khối là được. Liễu Vô Tà lên giọng liền rất nhiều, hắn rất rõ ràng, Linh Quỳnh các chung quanh còn ẩn núp cao thủ, chủ yếu là nói cho bọn họ nghe được, hôm nay Linh Quỳnh các không có chủ động hóa giải cuộc phân tranh này. Vậy sẽ phải gánh vác trọng tài trách nhiệm, thiên vị bất kỳ một khối, đối Linh Quỳnh các danh dự, đều là một cái đả kích, yên tâm đi, ta Linh Quỳnh các tuyệt không thiên vị bất kỳ một người. Tôn chấp sự ánh mắt đông lại một cái. Hắn bây giờ nói mỗi câu, cũng đại biểu Linh Quỳnh Các, tự nhiên sẽ không qua loa lấy lệ. Thằng nhóc, đừng kéo dài thời gian, nhanh chóng bắt đầu đi. Đám người bắt đầu thúc giục, cho rằng Liễu Vô Tà đang trì hoãn thời gian, hy vọng Linh Quỳnh Các người đứng ra ngăn cản, lại không nghĩ rằng, Linh Quỳnh Các người vừa không có ngăn cản, cũng không có khuyên can, mặc cho tình hình phát triển. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu huynh, có nắm chắc không? Mặc dù Hàn Phi tử tin tưởng Liễu Vô Tà, dẫu sao dính dấp đến xuất thân tánh mạng, vẫn là thận trọng hỏi một câu, chuẩn bị chọn vật liệu đi. Liễu Vô Tà cho hắn một cái an tâm ánh mắt, tỏ ý hắn không cần lo lắng mình, vậy ta sẽ không khách khí. Hàn Phi Tử lại khôi phục vậy tùy tiện dáng vẻ, một bộ bất cần đời, lại thật bắt đầu chọn tài liệu, còn như Liễu Vô Tà cùng giữa bọn họ đánh cuộc, chút nào không coi ra gì, làm bạn bè làm đến cái loại này phân thượng, cũng là một người vô cùng thưởng thức. Liễu Vô Tà đi thẳng tới dấu văn bia trước mặt, phía trên biểu hiện vẫn là vật liệu luyện khí trang bìa. Đại khái mấy ngàn trang, mỗi một trang bên trong chi chít ghi chép mấy trăm loại vật liệu. Liễu Vô Tà có thể không chỉ là cưỡi ngựa ngắm hoa xem một lần, mà là phải nhớ kỹ mỗi một loại tài liệu công dụng còn có giá trị. Coi như là địa huyền cảnh tới, cũng không dám miệng ra cuồng ngôn, khó trách Hoàng Đàn nghe được Liễu Vô Tà hai tiếng nhớ. Sẽ không kịp đợi đụng tới, bởi vì ở tất cả mọi người nhìn lại, đây vốn chính là một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Quỷ đồng thuật sử dụng, dấu văn bia chữ viết phía trên, xem là sống lại vậy, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, không ngừng gây dựng lại, tiếp tục dạo chơi, tiếp tục gây dựng lại, thiên đạo thần thư mở ra, những thứ này chữ viết nhanh chóng dung nhập vào Liễu Vô Tà hồn hải, trở thành hắn trong trí nhớ một phần chia. Thời khắc này Liễu Vô Tà chính là một cái đơn giản người khuân vác, đem dấu văn bia bên trong chữ viết vận chuyển đến mình hồn hải bên trong, chỉ đơn giản như vậy, nhìn như đơn giản, không có cường đại hồn lực chống đỡ, vận chuyển nhiều đồ như vậy đi vào, hồn hải đã sớm bị chen bể, một người hồn hải chịu đựng là có hạn, cưỡng ép chứa quá nhiều đồ, liền sẽ trực tiếp tan vỡ, thậm chí thần kinh thác loạn. Dấu văn bia cũng không phải là một quyển sách, mà là một khối tinh thể, Linh Quỳnh các đem tất cả vật liệu truyền vào ở trong đó, chủ yếu là thuận lợi người cha xem. Không có lật sách tiếng, chỉ có tinh thể đang không ngừng cắt truyền, mỗi một trang Liễu Vô Tà dùng không tới một cái hô hấp thời gian. Tiếp tục mở ra trang kế tiếp, thằng nhóc này điên rồi sao, ta cũng không thấy rõ trang trước viết cái gì. Hắn đã lật trang kế tiếp, đứng ở phía sau những người đó, lộ ra mặt đầy vẻ không hiểu, cho dù có đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Đầu tiên ngươi cẩn thận đọc một lần mới có thể à. Liễu Vô Tà ở nơi này là đọc, rõ ràng là lật xem, tiếp tục lật xem, mọi người thần kinh đã chết lặng. Mặc cho Liễu Vô Tà lật xem đi xuống, mọi người đừng xem, cùng một lúc lâu sau lại tới xem kết quả đi. Không ít người tản đi, dự định cùng một lúc lâu sau tới nữa, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Liễu Vô Tà cử động, để cho rất nhiều người lộ ra khinh bỉ vẻ, lòe thiên hạ, không biết cái gọi là, lại là một tôn lớn tuổi tu sĩ, lưu lại tám chữ, xoay người rời đi, tiếp tục chọn vật phẩm, một lát trở lại, chỉ có vô cùng ít người lưu tại chỗ, Hoàng Đàn chính là một cái trong số đó. Hắn muốn nhìn tận mắt Liễu Vô Tà chết ở mình trước mặt. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, ngay chớp mắt đi qua nửa giờ, thu ghi ở dấu văn bia bên trong mấy trăm ngàn loại vật liệu. Đã hơn một nửa xuất hiện ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong. Cường đại hồn hải, không ngừng chìm nổi, tràn vào tiến vào chữ viết, rất nhanh cùng mình hòa làm một thể, trở thành hắn trong trí nhớ một phần chia. Không kịp xem, Liễu Vô Tà còn phải tiếp tục lật xem. Tiêu phí nửa giờ, Hàn Phi Tử chọn xong mình vật liệu, lại giá trị hơn 30 triệu, thật đúng là không khách khí. Bị vây 5 năm nhiều, Hàn Phi Tử hôm nay nghèo leng keng vang, thật vất vả có cơ hội hung hãn làm thịt một cái. Há có thể thả qua, hai tiếng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, rời đi đám người, lục tục chạy về, tới, bởi vì là hai tiếng, rất nhanh kết thúc, thằng nhóc này nhìn thế nào, rời đi những người đó, hỏi một mực chưa từng rời đi những tu sĩ kia, bốn phía tụ tập một đám người, rất nhiều về sau tu sĩ, còn không biết chuyện gì xảy ra sự việc, rồi rít tới đây tham gia náo nhiệt, còn mấy phút nữa thời gian. Hai tiếng kết thúc, khi cuối cùng mấy tờ hoàn toàn kết thúc, Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, dùng cuối cùng mấy phút, thật tốt lắng đọng một phen, rất nhiều tin tức, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, mặc dù là trong trí nhớ của mình một phần chia, cũng cần sửa sang lại, thằng nhóc, thời gian đến, còn không quỳ xuống tới dập đầu, Hoàng Đàn có chút không kịp đợi, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng quỳ xuống, Liễu Vô Tà không có phản ứng hắn, mắt vẫn nhắm như cũ, tôn chấp sự đứng ở một bên, một mực không lên tiếng, lẳng lặng nhìn, bởi vì thời gian còn chưa tới. Cuối cùng một phút hao hết, Liễu Vô Tà rốt cuộc mở hai mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí, mấy trăm ngàn loại vật liệu, hội tụ thành một quyển sách, xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, ta muốn một quả tử điện thần ly, một mảnh đất long kim, hai lạng rưỡi mặt đất tức nhưỡng, Liễu Vô Tà không có để ý Hoàng Đàn kêu gào, ánh mắt mà là nhìn về phía tôn chấp sự, liên tiếp nói ra nhiều loại vật liệu, mỗi một loại vật liệu cũng giá trị liên thành, chung vào một chỗ, giá trị hơn 80 triệu linh thạch, nguyên bản Liễu Vô Tà không dự định mua như thế nhiều. Nếu có người thay hắn trả tiền, thế nào mà không là, mua thêm một ít, cộng thêm Hàn Phi Tử mấy loại vật liệu, tụm lại, đạt hơn 100 triệu hơn cái, chỉ bằng vào Hoàng Đàn tự mình một người, không cách nào thực hiện nhiều như vậy linh thạch, thằng nhóc, nghe không hiểu ta nói gì sao, nhanh chóng quỳ xuống, Hoàng Đàn có chút hổn hển, năm lần bảy lượt bị Liễu Vô Tà coi thường, tức giận dậm chân, Linh Quỳnh các luyện chế binh khí vật liệu, tổng cộng 10-14.700 loại, trong đó kim loại loại chiếm cứ 50%, vẫn thạch loại chiếm cứ 1 thành, biển sâu vẫn thiết chiếm cứ 2 thành, còn lại 2 thành, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Tôn Chấp Sự, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tôn Chấp Sự trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn chính là phụ trách vật liệu luyện khí một khối này. Con số cụ thể hắn không biết, đại khái hơn 100.000, chính xác đến cái đếm, trừ phi là quản lý kho hàng người mới hiểu. Càng mấu chốt, Liễu Vô Tà còn làm phân loại, liền kim loại loại, vẫn thiết loại, vẫn thạch loại cũng làm phân chia. Cái này liền không tưởng tượng nổi, thằng nhóc, ngươi đang nói hưu nói vượn đi, hoàng đàn tất cả loại châm biếm, cho rằng Liễu Vô Tà đang nói bậy nói bạc, liền Tôn Chấp Sự cũng không biết con số cụ thể, hắn là như thế nào biết được, có phải hay không nói bậy nói bạc, mời Linh Quỳnh các cầm tới sổ sách so sánh một tí liền biết rõ. Liễu Vô Tà ánh mắt giống như là xem người chết như nhau, lúc này mới nhìn về phía hoàng đàn, không mang theo một chút tình cảm, hắn nói không sai, Linh Quỳnh các vật liệu luyện khí, đích xác là 10-14.700. Hơn nữa chủng loại cùng hắn nói độc nhất vô nhị, Tôn Chấp Sự không cách nào trả lời Liễu Vô Tà vấn đề. Không đại biểu Linh Quỳnh các những người khác không có cái này tư cách. Đám người tự động tránh ra, một tôn ông già xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, mỗi đi một bước, xung quanh không gian đều đang đung đưa, kinh khủng địa huyền thế, điên cuồng trào hướng bốn phía, là Tần trưởng lão, hắn nhưng mà Linh Quỳnh các số lượng không nhiều trưởng lão một trong. Đám người phát ra một hồi kêu lên, liền địa huyền cảnh trưởng lão tất cả đi ra, xem tới chuyện bên này. Đã kinh động Linh Quỳnh các cao tầng, vừa vặn Tần trưởng lão lại là phụ trách vật liệu luyện khí một khối này. Số lượng hắn rõ ràng nhất, coi như hắn nhớ số lượng thì có ích lợi gì, mới vừa rồi hắn nhưng mà nói, có thể nhớ tất cả tài liệu tên, hoàng đàn như cũ không hết hy vọng, bất quá giọng nói chuyện, rõ ràng không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 921, xét đánh sấm sét, nhớ tổng số, rất nhiều người cũng có thể làm được, muốn phải nhớ kỹ mỗi một loại tài liệu hạng, cái này cũng có chút làm người khác khó chịu. Nếu như ta là ngươi, lúc này hẳn ngậm miệng, Tần trưởng lão đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, đột nhiên lạnh như băng hướng hoàng đàn nói một câu, hắn nhưng mà địa huyền cảnh, xem sự việc xa muốn so với người thường thấy rõ hơn. Từ Liễu Vô Tà một mặt tự tin trên là có thể nhìn ra, 10-14.700 loại vật liệu, tuyệt đối toàn bộ ghi tạc đầu óc bên trong, hoàng đàn bị Tần trưởng lão dày một câu, có chút không phục, Tần trưởng lão, chúng ta tới giữa nhưng mà có ước định, nếu như hắn thua, muốn ngay trước mọi người quỳ xuống, nơi này là Linh Quỳnh Các. Địa huyền cảnh trưởng lão thì như thế nào, còn có thể giết bọn họ không được, trừ phi sau này chẳng muốn làm ăn, nếu như hắn có thể toàn bộ nhớ, từ nay về sau, ngươi không cho phép ở đặt chân Linh Quỳnh Các một bước. Tần trưởng lão trên mặt thoáng qua một chút nóng giận, đối hoàng đàn cách làm, càng thêm bất mãn, chuyện này nếu như không phải là hắn khơi mào tới, há có thể phát triển đến hiện tại bước này, được, nếu như hắn không nhớ được, ta tự nguyện đoạn một cánh tay. Hoàng đàn cắn răng một cái, nếu như Liễu Vô Tà không nhớ được, cam nguyện mình chặt đứt một cánh tay. Toàn bộ Linh Quỳnh Các tràn ngập vô tận mùi thuốc súng, "Tiểu Hữu, mời nói ra trang thứ 7 cuối cùng một nhóm là cái gì vật liệu?" Tần trưởng lão không nói nhảm, cắm thẳng vào chủ đề, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nháo kịch này, để cho Linh Quỳnh Các trật tự khôi phục bình thường. "Một quả linh báo hài cốt, là luyện chế trường kiếm tuyệt cao vật liệu." Liễu Vô Tà chậm rãi nói, "Tôn Chấp Sự sớm đã đem dấu văn bia điều đến trang thứ 7. Quả nhiên là linh báo." Đứng ở Tôn Chấp Sự sau lưng những người đó, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà thật nhớ, vậy thứ 15 trang hàng thứ nhất vậy là cái gì vật liệu? Tần trưởng lão tiếp tục hỏi, một món kiếm khí, phong tỏa ở vẫn thạch bên trong, giá trị 100 triệu linh thạch, Liễu Vô Tà nói tiếp ra một cái tên, Tôn Chấp Sự nhanh chóng lật xem, rất nhanh tìm được thứ 15 trang, cùng Liễu Vô Tà nói độc nhất vô nhị, cái này, đứng ở xung quanh những người đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần đầu tiên nếu như là trùng hợp, vậy lần thứ hai đâu? Còn có một loại có thể, Liễu Vô Tà trước thời hạn cùng Tần trưởng lão thông đồng tốt lắm. Nói cho hắn mỗi loại tài liệu tên chữ, bày đặt ở thứ mấy trang, lần này ta tới hỏi. Hoàng đàn đi về trước một bước, dự định tự mình hỏi, xem Liễu Vô Tà như thế nào ăn gian, mời. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt. Để cho hoàng đàn có thể đặt câu hỏi, trang thứ 50 hàng thứ 3 là cái gì vật liệu? Hoàng đàn cố ý đi về sau nói, bởi vì càng đi sau đó, càng khó nhớ. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, làm bộ như một mặt dáng vẻ đắn đo, diễn cảm trực tiếp rơi vào hoàng đàn trong mắt, người sau cười nhạt không dứt. Nhanh lên một chút, chớ do dự, mau nói, tham dự vào mười mấy người, bắt đầu thúc giục, để cho Liễu Vô Tà đừng do dự, quỷ cây lá, Liễu Vô Tà một bộ suy tư nửa ngày diễn cảm, rốt cuộc biệt xuất tới 3 chữ, để cho hoàn đàn lại là xác định, Liễu Vô Tà không thể nào nhớ như vậy nhiều, Tôn Chấp Sự điều đến 50 trang, hàng thứ 3 đích xác là quỷ cây lá, đây là một loại vô cùng là thưa thớt vật liệu, bình thường căn bản không có người mua, người biết cũng không nhiều, thứ 70 trang ở giữa một nhóm là cái gì, hoàng đàn còn không hết hy vọng. Tiếp tục đặt câu hỏi, phong lôi thạch, thu thập phong lôi núi, giá trị 10 triệu linh thạch, Liễu Vô Tà lần này không do dự, há mồm liền ra, thứ 850 trang thứ 9 hành, Hoàng Đàn, Huyền Trời trong Thần Mộc, Liễu Vô Tà, thứ 105 trang thứ 10 hành, Hoàng Đàn, Thiên Gió Ngọc, Liễu Vô Tà, hai người không ngừng đối thoại, bất chi bất giác, hỏi thăm mấy trăm loại vật liệu, không một ngoại lệ, Liễu Vô Tà toàn bộ đáp đối, Hoàng Đàn vô lực ngồi trên mặt đất, một lần trùng hợp, chẳng lẽ mấy trăm lần đều là trùng hợp sao? Những người khác muốn mở miệng hỏi, phát hiện khóe miệng đắng chát, không biết nên hỏi thế nào, không cần hỏi, hắn toàn bộ biết, Tần trưởng lão lúc này đứng ra, cắt đứt bọn họ, tỏ ý bọn họ không cần hỏi tiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì, một người thật có thể nhớ mấy trăm ngàn loại vật liệu sao? Không thiếu tu sĩ không hiểu, hướng Tần trưởng lão hỏi, cái này thế gian, có quá nhiều các ngươi không thể hiểu được chuyện, có siêu cấp trí nhớ, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự việc, Tần trưởng lão một bộ khinh bỉ giọng, thiên hạ lớn, chuyện gì cũng có thể phát sinh, không muốn xem nhẹ người bất kỳ, Liễu Vô Tà mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là hắn cặp mắt, tràn đầy cơ trí, Tần trưởng lão thấy Liễu Vô Tà đầu tiên nhìn bắt đầu, nhất định hắn, những thứ này vật liệu, tuyệt đối có thể toàn bộ ghi nhớ, làm phiền Tần trưởng lão đem mới vừa rồi ta nói vật liệu đều lấy ra, do bọn họ tới trả tiền, Liễu Vô Tà hướng Tần trưởng lão cúi đầu một cái, cảm ơn hắn thay mình nói chuyện, đã vì ngươi chuẩn bị xong, Tần trưởng lão ngoắc tay, một tên sai vặt bước nhanh chạy tới, cầm một chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà mới vừa rồi chọn lựa những cái kia vật liệu, toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết, bao gồm Hàn Phi Tử chọn nhiều loại, vậy thì cảm ơn Tần trưởng lão, sau này gặp lại, cầm chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà liền xem đều không xem Hoàng Đàn một mắt, mang Hàn Phi Tử rời đi Linh Quỳnh Các, sau lưng truyền tới từng cơn nhức nhối thanh âm, mới vừa rồi cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc nhưng mà có hơn 10 người, thua táng ra bại sản, như cũ góp không đủ linh thạch, bất đắc dĩ, chỉ có thể buôn bán binh khí của mình, mới miễn cưỡng góp đủ, đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận ý ngút trời. Ha ha ha, rời đi Linh Quỳnh Các, trở về mặt đất lên một khắc kia, Hàn Phi Tử ôm bụng, cười gập cả người, mới vừa rồi ở Linh Quỳnh Các, một mực nín cười, cho đến hiện tại mới không chút kiêng kỵ bật cười, ngươi cười chết ta, Hàn Phi Tử thiếu chút nữa bị tắt hơi, nguyên vốn dự định chảy máu nhiều, ai sẽ nghĩ tới, có người miễn phí cho hắn cửa như thế nhiều vật liệu. Liễu Vô Tà liếc Hàn Phi Tử một mắt, không có phản ứng hắn, hai người tiếp tục lên đường, chạy thẳng tới Thiên Linh Tiên Phủ, người bình thời là không phải cũng là như thế âm nhân. Trên đường thời điểm, Hàn Phi Tử còn chưa hết hy vọng, có thể cảm giác được, những năm này Liễu Vô Tà không thiếu âm người, như cũ lườm một cái, không có phản ứng hắn, hai người tiến vào truyền tống trận, ngồi yên sau đó, phát hiện Hoàng Đàn sậm mặt lại đi tới, sau lưng còn có một tên nam tử, một mặt sát ý, khổ chủ tìm tới, Hàn Phi Tử hướng Liễu Vô Tà chép miệng, tỏ ý Hoàng Đàn đã tìm tới cửa, khẳng định sẽ không để cho bọn họ ung dung rời đi. Liễu Vô Tà làm bộ như không thấy, nhắm mắt lại, yên tĩnh cùng truyền tống trận mở, theo một hồi ánh sáng rực rỡ lóe lên, truyền tống trận mở ra, Hoàng Đàn trên mình linh thạch đã một khối không dư thừa. Không có cách nào, trước khi rời đi hỏi người mượn 1000 khối, lúc này mới tiến vào truyền tống trận, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, cướp đoạt trên người hắn những cái kia vật liệu, không chỉ có thể đền bù mất đi tài nguyên, còn có thể hung hãn kiếm một món tiền lớn. Liễu Vô Tà bất quá chân huyền tầng 5, Hàn Phi Tử đỉnh cấp chân huyền, mà Hoàng Đàn chính là linh huyền tầng 4, bằng hữu bên cạnh, đồng dạng là linh huyền tầng 4. Hai bên cảnh giới chênh lệch quá khác xa, khó trách Hoàng Đàn không kịp đợi tìm tới. Hơn nửa ngày sau, Liễu Vô Tà thân thể nhẹ một chút, từ truyền tống trận đi ra, tiến vào võ thành, Hoàng Đàn không có ra tay, như cũ lựa chọn đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, giữ một khoảng cách, Liễu Vô Tà mau hắn cũng nhanh, Liễu Vô Tà chậm bọn họ cũng chậm, Liễu Vô Tà cũng không vạch trần, mặc cho bọn họ theo sau lưng. Hàn Phi Tử vẫn là bộ kia bất cần đời dáng vẻ, đi tới chỗ nào đều rất tò mò, hai người ở trong thành ăn chút gì, tiếp tục lên đường, tiếp theo một đoạn đường, cần dựa vào hai chân, tiến vào dãy núi, sắc trời dần tối, nơi này không có người nào, các ngươi dự định lúc nào ra tay à? Liễu Vô Tà cũng thay bọn họ cuống cuồng, lại không dưới tay, hai bọn họ người thi hành mở ra tốc độ, sợ rằng Hoàng Đàn liền đuổi kịp bọn họ cơ hội cũng không có. Hoàng Đàn cùng bên người nam tử vèo đích một tiếng, truy đuổi hướng Liễu Vô Tà, ngăn bọn họ lại, thằng nhóc, ngươi hại được ta táng ra bại sản, hôm nay ta muốn ngươi chết. Hoàng Đàn thanh âm biến dạng, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng, các ngươi nhất định phải đối với ta ra tay. Cuối cùng không có thâm cừu đại hận, hơn nữa Hoàng Đàn vậy là hắn sai lầm bỏ ra giá thê thảm. Liễu Vô Tà không hề muốn chém tận giết tuyệt, đừng nói nhảm, nhanh chóng giao ra trên mình chiếc nhẫn chữ vật, ta có thể cân nhắc để cho các ngươi chết thoải mái một ít. Hoàng Đàn có thể là bị cừu hận làm đầu óc mê muội. Để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng giao ra đồ, nếu không đừng trách hắn không khách khí. Đã như vậy, vậy các ngươi ra tay đi. Liễu Vô Tà vuốt tay, không muốn nói nhảm đi xuống, linh huyền tầng 4 mà thôi, một cái tát là có thể đập chết, ra tay. Hoàng Đàn nổi giận gầm lên một tiếng, hai người đánh từ hai mặt, hắn công kích Liễu Vô Tà, một người khác công kích Hàn Phi Tử. Liễu Vô Tà nghiêng người tránh, cũng không ra tay, mà là du đấu, hắn thật là tò mò, Hàn Phi Tử sức chiến đấu như thế nào, hôm nay vừa vặn có thể xem. Đối mặt linh huyền tầng 4, Hàn Phi Tử không nhanh không chậm, thân thể liền liền dao động, giống như là một con chim mà như nhau, xuất thủ nam tử, phát chóc không tới Hàn Phi Tử quỹ tích, lại là để cho Liễu Vô Tà xác định, Hàn Phi Tử thân phận bất phàm, đối mặt linh huyền tầng 4, lại có thể tiến thối có theo, còn có bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy, tuyệt không đơn giản, những người khác bị thần tộc bắt đi, không ra bao lâu liền chết, chỉ có Hàn Phi Tử, lại ẩn nhẫn 5 năm, chỉ bằng vào cái này hạng nhất, cũng đủ để cho Liễu Vô Tà coi trọng. Hoàng đàn công kích liên tục mấy trăm chiêu, Liễu Vô Tà cũng ung dung tránh, Hàn Phi Tử bên kia cũng phải tìm phản kích cơ hội, Liễu huynh, người không có suy nghĩ à? Hàn Phi Tử một bên ra tay, còn có thể phân thần nói chuyện, cho rằng Liễu Vô Tà không có suy nghĩ, rõ ràng sức chiến đấu rất mạnh, chính là không chịu ra tay, người không thấy ta đối thủ rất khó dây dưa sao? Liễu Vô Tà lật một cái rõ ràng mắt, ý ở nói cho Hàn Phi Tử, ta để cho ngươi ẩn núp, xem ngươi có thể giấu tới khi nào, bất luận Liễu Vô Tà hỏi cái gì, Hàn Phi Tử đều là tránh không nói, Hàn Phi Tử chỉ có thể phẫn nộ đáp lễ, hai người mặc dù nói, trên tay có thể một chút không chậm, giao chiến mấy trăm chiêu sau đó, Hàn Phi Tử rốt cuộc sử dụng một thanh trường kiếm, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, phần lớn tâm thần, nhìn về phía Hàn Phi Tử, còn như hoàng đàn công kích, lại ném vân ngoại, hoàng đàn khí hoa hoa kêu to, liên tục xuất kiếm mấy trăm lần, liền Liễu Vô Tà vạt áo cũng dính không tới, làm sao không giận, Hàn Phi Tử trường kiếm giơ lên một khắc kia. Trung quanh gió nổi mây vần, có dũng khí mưa gió sắp tới cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hảo kiếm pháp, Liễu Vô Tà âm thầm nói, một kiếm này bên trong, bao hàm quá nhiều biến hóa, hơn nữa còn có đạo thuật ở trong đó, chân huyền cảnh lĩnh ngộ đạo thuật, thật không đơn giản, sét đánh sấm sét kiếm. Hàn Phi Tử một tiếng quát chói tai, giống như đầy trời sấm sét từ trên trời hạ xuống, đối hắn xuất thủ nam tử, bị đánh một cái trở tay không kịp. Nơi nào gặp được yêu nghiệt như vậy kiếm chiêu, bốn phía cây cối, gặp thảm hủy diệt không còn một mống, trực tiếp bị sấm sét chấn vỡ, hù được hoàng đàn run một cái, không nghĩ tới Hàn Phi Tử sức chiến đấu hung hãn như vậy. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 922, tinh mèo cản đường, kiếm khí giống như sét đánh sấm sét, phong tỏa ở nam tử tất cả đường lui, hoàng đàn cùng người này bất quá một giới tán tu, bàn về chân chính sức chiến đấu, xa không bằng những thứ này thiên chi kiêu tử, đáng sợ hơn một màn còn ở phía sau. Liền Liễu Vô Tà biểu tình trên mặt cũng hơi lộ vẻ xúc động. Sấm sét huyễn hóa ra kinh khủng vòng xoáy, liên đới nam tử cùng nhau chiếm đoạt đi vào. Đây là cái gì đạo thuật? Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải, tương tự thôn phệ thuật một loại, đường đường linh huyền tầng 4, lại bị Hàn Phi Tử cho nuốt hết, hài cốt không còn, vô tận lôi đình lực, đem chung quanh không gian toàn bộ đánh loạn, tạo thành một phiến ngược dòng. Hoàng đàn sắc mặt bị sợ biến, hư hoảng một kiếm, lại hướng xa xa độn đi, nhất kích không được, lập tức rút lui. Hàn Phi Tử sức chiến đấu mạnh như vậy, hắn lưu lại, chỉ có một con đường chết, ta đã cho các ngươi mạng sống cơ hội, là các ngươi quá không biết quý trọng. Liễu Vô Tà than thở một tiếng, thật muốn giết bọn họ, đã sớm là một cổ thi thể. Ta nhận giơ lên, hóa là một đạo ác liệt ánh đao, xuất hiện ở hoàng đàn trước mặt, người sau đã sợ vỡ mật, cộng thêm vô tâm ham chiến, nơi nào là Liễu Vô Tà đối thủ, rắc rắc, hoàng đàn đầu bay lên, trực tiếp bị Liễu Vô Tà chặt đứt cổ, chiếc nhẫn chữ vật đã sớm bị Linh Quỳnh các lấy đi. Trên mình trừ một bộ quần áo, cái gì vậy không còn lại, tước đoạt thân thể bọn họ ở giữa linh huyền quy luật. Hai người tiếp tục lên đường, dần dần tiến vào thiên linh tiên phủ phạm vi, bởi vì Hàn Phi Tử không có lệnh bài, không cách nào phi hành, Liễu Vô Tà chỉ có thể phụng bồi hắn ở dãy núi đi. Dãy núi rất nguy hiểm, trước tham gia thời điểm khảo hạch, Liễu Vô Tà tới qua một lần, cũng là một lần kia, đắc tội Miêu Hàn Hiên, gần đây cái này nửa năm, Miêu Hàn Hiên không có động tĩnh gì, để cho Liễu Vô Tà rất là kỳ quái, nhưng không biết. Hắn tu bổ huyền phù sự việc, đã sớm ở thiên linh tiên phủ cao tầng truyền ra, phủ chủ hạ lệnh, điểm chính đào tạo Liễu Vô Tà, Miêu Hàn Hiên nếu như lúc này ngược gió giết chết Liễu Vô Tà. Há chẳng phải là cùng phủ chủ đối nghịch, nhưng vậy không đại biểu đến đây thì thôi, Liễu Vô Tà không chết, hắn ăn ngủ không yên, xem Hàn Phi Tử một bộ ổn định dáng vẻ ung dung. Xem ra tiến vào thiên linh tiên phủ, vấn đề chừng mực, ngươi có phát hiện hay không, bốn phía thật giống như có cái gì không đúng, nơi này huyền thú, căn bản đều không thấy. Hàn Phi Tử ngồi ở trên đá, cau mày nói, theo lý thuyết, nơi này đã coi như là thiên linh tiên phủ phạm vi. Vậy không sẽ gặp nguy hiểm gì, biết được Liễu Vô Tà là thiên tuyển người sau đó. Hàn Phi Tử liền rất rõ ràng, sau này căn bản đều ở đây nguy hiểm trong đó vượt qua. Có người phát hiện chúng ta, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, càn quét một vòng, phát hiện mấy đạo bóng dáng, nhanh chóng hướng bọn họ đến gần. Hơn nữa huyền thú rất sợ bọn họ, chủ động tránh, mới có Hàn Phi Tử mở đầu một màn. xào xạc, xa xa với cỏ truyền tới xào xạc thanh âm, giống như là tiếng bước chân, nhưng rất mềm mại, không giống như là loài người lại đi đường, lại càng không xem huyền thú, tinh miêu tộc, xa xa bụi cỏ nứt ra một khắc kia, Liễu Vô Tà trầm thấp cũng nói một câu, không nghĩ tới tinh miêu tộc tìm đến nơi này, xem ra hắn thân phận đã bị tiết lộ, bị tinh miêu tộc biết được, sẽ không nói cho ta, ngươi cùng tinh miêu tộc cũng có thù. Hàn Phi Tử một mặt không nói, mặc dù Liễu Vô Tà là thiên tuyển người, cả đời thụ địch vô số, nhưng đây cũng quá nhiều lần, đi theo hắn bên người, mặc dù kích thích, nhưng vậy quá mạo hiểm, tùy tiện cũng có thể cầm mạng nhỏ đưa xong, chúc mừng ngươi, đã đoán đúng, đáng tiếc không phần thưởng. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, thừa nhận Hàn Phi Tử nói đúng, cùng tinh miêu tộc, thật vẫn có chút ân oán. Hàn Phi Tử từ trên đá nhảy cỡn lên, nói cho ta, ngươi còn có nhiều ít kẻ địch. Không biết, Liễu Vô Tà sờ một cái, lỗ mũi, cười khổ một tiếng, không phải hắn không biết, là hắn không biết có nhiều ít. Bên này nói chuyện công phu, hai người tinh miêu tộc đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không sai, linh huyền tầng 7 cảnh, Liễu Vô Tà ánh mắt cái này mới tránh thức quan sát. Hai người tinh miêu tộc thực lực rất mạnh, xem ra tinh miêu tộc vì giết hắn, không thiếu phái cao thủ đi ra, cái này hai người hẳn là nhóm đầu tiên tìm được Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ngươi giết chết chúng ta mèo chủ, hôm nay ta phải đem ngươi mang về tinh miêu tộc, ngàn đao lăng trì, phía bên phải tinh miêu tộc, phát ra tức giận gầm to, ô nhĩ nhưng mà bọn họ nhiệm kỳ kế mèo chủ, lại chết tại Liễu Vô Tà tay, làm sao không giận, liền Liễu Vô Tà tên chữ cũng tra rõ rồi chứ, mấy tháng này không thiếu hạ công phu, chỉ sợ chính các ngươi cũng không có mệnh sống trở về. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, nếu gặp, liền không dự định thả bọn họ sống trở về, giết được càng nhiều, bọn họ mới càng thêm sợ, sau này không dám lại tới tìm mình. Cuồng ngông, bên trái tinh miêu tộc, một tiếng quát chói tai, trong tay quyền trượng chỉ hướng Liễu Vô Tà, một cột sáng minh lực lóe lên, mạnh mẽ quang minh nguyên tố, xé ra không gian, trực bức Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà đã lĩnh ngộ quang minh quy luật, đáng tiếc không có ánh sáng minh loại đạo thuật, coi như ngươi lĩnh ngộ, ý nghĩa cũng không lớn, duy nhất chỗ tốt, coi thường quang minh lực công kích, không gian quy luật Liễu Vô Tà vậy nắm giữ, bởi vì không có ở đây lĩnh ngộ không gian đạo thuật. Đưa đến không gian thuật một mực gác lại, chỉ có thể đơn giản vận dụng một ít không gian trói buộc thuật. Hàn Phi Tử lui sang một bên, có thể bị hoàng đàn hai người ảnh hưởng, lần này cho Liễu Vô Tà đào hố, dù sao tinh miêu tộc coi thường hắn, dứt khoát là một cái khách xem, mạnh mẽ quang minh quy luật trấn áp tới đây, Liễu Vô Tà thờ ơ, mặc cho quang minh quy luật rơi vào hắn trên thân thể. Một màn kỳ quái xuất hiện, tất cả quang minh quy luật, toàn bộ bị Liễu Vô Tà hấp thu, Hàn Phi Tử con ngươi đều phải trừng ra ngoài, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn có dấu lá bài tẩy. Thật có ngươi, Hàn Phi Tử giơ ngón tay cái lên, giống như là một cái việc lớn bảo như nhau, đứng ở một bên tay chân vũ điệu, không ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà thì thôi, lại vẫn một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Hai người tinh miêu tộc hơi biến sắc mặt, bọn họ còn không biết Liễu Vô Tà lĩnh ngộ quang minh nguyên tố tin tức. Giết chết ô nhĩ, tin tức cụ thể không có tiết lộ, thân thể các ngươi ở giữa quang minh lực đối với ta có trọng dụng, cho nên các ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà vậy không trông cậy vào Hàn Phi Tử ra tay. Đối phó linh huyền tầng 4 đã là hắn cực hạn, đối mặt linh huyền tầng 7 tinh miêu tộc, Hàn Phi Tử đi lên cũng là đường chết một cái, mặc dù không có quang minh lực đạo thuật, nhưng không trở ngại Liễu Vô Tà hấp thu, hút lấy càng nhiều, thái hoang thế giới càng thêm nguyên vẹn, có lẽ tương lai có thể tìm được thích hợp tu luyện pháp quyết. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà còn không biết quang minh lực đạo thuật, ta nhận sử dụng, trực tiếp thi triển kim diễm trảm, không có bất kỳ do dự, đột phá chân huyền tầng 5. Liễu Vô Tà còn chưa chân chính chiến đấu qua một tràng, cùng vương gia cao thủ không tính là, dẫu sao lúc ấy đối phương đã sợ ngây người, ác liệt vô cùng ánh đao, xé ra không khí, trực tiếp xuất hiện bên trái bên tinh miêu tộc trước mặt. Thanh thế vô cùng, hai người tinh miêu tộc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Liễu Vô Tà sức chiến đấu như vậy khủng bố. Phía bên phải tinh miêu tộc một thấy tình hình không xong, ngay tức thì gia nhập chiến đoàn, Thiên Long Ấn, đối phó một cái, đã là cực hạn, đồng thời đối phó hai tôn linh huyền tầng 7. Vẫn là có chút áp lực, nếu như là nhân tộc, Liễu Vô Tà có thể mang Hàn Phi Tử chạy trốn, tinh miêu tộc sức chiến đấu, xa không bằng người tộc, vậy thì tương đương với loài người linh huyền tầng 6 chừng. Ngập trời oai rồng nghiền đè xuống, để cho phía bên phải tinh miêu tộc mặt lộ hoảng hốt. Tinh miêu tộc dẫu sao cũng là yêu tộc một loại, long tộc uy nghiêm, đối bọn họ ít nhiều có chút khắc chế, đây cũng là Liễu Vô Tà buông tha buộc khóa, lựa chọn Thiên Long Ấn nguyên nhân, tu luyện đến hậu kỳ, đạo thuật càng nhiều, sức chiến đấu càng cường đại. Ước chừng dựa vào một lượng loại đạo thuật, rất khó thủ thắng, Thiên Long Ấn lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Hung hãn nghiền đè xuống, chung quanh không gian, tắc tắc sụp đổ, bị trấn áp tinh miêu tộc, không cách nào nhúc nhích, mà bị kim diễm trảm tỏa định tinh miêu tộc, phát ra một tiếng giống to, quanh thân thả ra một đoàn ánh sáng màu trắng, tương tự ô nhĩ thi triển quang minh đường, nhưng muốn so với quang minh đường nhỏ yếu rất nhiều, tất cả quang minh lực toàn bộ bị chấn bể, thiên long ấn nghiền ép tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như một tôn núi cao, hung hãn nện xuống, quang minh tay, phía bên phải tinh miêu tộc, bàn tay gật liên tục, xuất hiện một tôn to lớn trong suốt sắc bàn tay, hướng thiên long ấn vỗ xuống, chuẩn bị chống cự một chiêu, hừ, thật là không biết tự lượng sức mình, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, thiên long ấn trực tiếp đem quang minh tay nghiền nát, hóa là vô số phấn vụn, quy luật vỡ vụn, đưa đến tên này tinh miêu tộc sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Ken két ta, hắn thân thể xuất hiện vô số vết rách, máu tươi tràn ra ngoài, thiên long ấn luyện hóa thần long máu tươi, uy lực vô cùng, nếu so với trước kia, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần, phỏng đoán có thể so với đỉnh cấp đạo khí, đây chính là có thể so với đỉnh cấp linh huyền cảnh nhất kích à. Kim diễm trảm bị bên trái tinh miêu tộc ngăn lại, trong tay xuất hiện một quả quang minh quyền trượng, lực lượng vô cùng, ung dung phá giải kim diễm trảm, quả thực để cho Liễu Vô Tà kinh ngạc, xem ra hắn còn đánh giá thấp tinh miêu tộc, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết à. Gặp thảm thiên long ấn nghiền ép tinh miêu tộc, phát ra tức giận gầm to, hắn vận khí, cũng chưa có bên trái tốt như vậy, thiên long ấn áp lực càng ngày càng mạnh, chết đi, điểm ngón tay một cái, kinh khủng thần long lực tràn vào, gia trì thần long lực sau đó, thiên long ấn uy lực đại tăng, thả ra vạn trượng ánh sáng, vỡ, giống như trời long đất lở, thiên long ấn ầm ầm nện xuống, đứng ở phía dưới tinh miêu tộc, trực tiếp bị đập thành thịt nát, chết không thể chết lại, bên trái tinh miêu tộc, hù được sắc mặt biến. Liễu Vô Tà thực lực, lại mạnh như vậy, nhất định phải cầm nơi này tin tức truyền về đi, tốt nhất có thể phái địa huyền cảnh cường giả tới, đang muốn phóng thích bí pháp, thông báo tinh miêu tộc, một quả năm hình đại thủ ấn, lăng không đè xuống, tất cả loại kỳ chiêu nhiều ra, Hàn Phi Tử đã không cách nào hình dạng giờ phút này tâm tình. Kim Diễm Trảm hắn lãnh giáo qua, Thiên Long ấn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, ngũ hành đại thủ ấn vậy không biết, lúc tu luyện, Liễu Vô Tà ở hòn đảo, sau đó tung lũng thi triển qua một lần. Chỉ có Gia Gia còn có tứ trưởng lão ở hiện trường. Người biết không nhiều, chân chính ngay trước người ngoài mặt thi triển, cái này còn là lần đầu tiên, kinh khủng ngũ hành lực, tạo thành một tôn ngập trời cối xay, xuất hiện ở tinh miêu tộc trên đỉnh đầu, yêu nghiệt, ngươi chính là một cái yêu nghiệt à. Hàn Phi Tử lại lấy ra một quả trái cây, miệng to gặm ăn, ngũ hành đại thủ ấn, che khuất bầu trời, thi triển ra một khắc kia, mưa gió biến sắc, toàn bộ thung lũng đều đang đung đưa, đếm không hết ngũ hành quy luật, bị Liễu Vô Tà điều đi tới đây. Dung nhập vào đại thủ ấn trong đó, đây chính là ngũ hành đại thủ ấn ảo diệu chỗ, chỉ cần ngũ hành bất diệt, có thể không ngừng nghỉ gia trì xuống đi, hơn nữa lực lượng còn càng ngày sẽ càng lớn, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 923, đình chủ Hàn Long, còn dư lại tên này tinh miêu tộc, đã mất đi chiến đấu dục vọng, chỉ có một cái ý niệm, chạy ra khỏi nơi đây, bị ngũ hành đại thủ ấn một khi khóa lại, chu vi mấy ngàn mét, toàn bộ bị bao phủ, oanh, giống như trời long đất lở. Tạo thành cảnh tượng, liền xa ở ngoài ngàn dặm thiên linh tiên phủ cũng cảm ứng được. Giống như động đất vậy, chung quanh thung lũng rối rít nổ tung, xuất hiện từng cái rãnh, mạnh mẽ đợt khí, giống như tật phong quá cảnh, phá hủy chung quanh mấy ngàn thước cây cối, toàn bộ hóa là phấn vụn, tình cảnh cực kỳ kinh khủng. Hàn Phi Tử đứng ở đằng xa, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút kinh hãi, cái này còn là chân huyền tầng 5 sức chiến đấu sao? Nói Liễu Vô Tà là đỉnh cấp linh huyền cảnh phỏng đoán đều có người tin tưởng. Cảnh giới không có thể đại biểu hết thảy. Sức chiến đấu mới là duy nhất, còn sót lại cuối cùng một tên tinh miêu tộc, hoàn toàn bị nghiền chết, chiến đấu lúc này mới coi là kết thúc, mà trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy, nhàn nhạt thanh tuyền từ dưới đất tràn ra, biến thành một tòa nhỏ cái ao, có lẽ mấy chục năm sau đó, mọi người đã sớm quên mất nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu. Lấy là trời lại chính là như vậy, ngươi lại lĩnh ngộ ngũ hành lực. Hàn Phi Tử đi tới, trong con ngươi trừ kinh hãi, còn có một chút hâm mộ, ngũ hành lực thật khó lĩnh ngộ, càng mấu chốt muốn đạt tới ngũ hành thăng bằng mới có thể, bất kỳ một loại nguyên tố qua mạnh hoặc là qua yếu thì sẽ đưa đến ngũ hành không yên, cuối cùng mình nổ tung. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đất khắc nước, nước khắc lửa, hỏa khắc kim, đây là một cái hoàn chỉnh ngũ hành tuần hoàn, là một loại quá mạnh mẽ, bị khắc chế một khối rất khó dung nhập vào đi vào, kết quả sau cùng dĩ nhiên là ngũ hành không cách nào ngưng tụ, còn dễ dàng tạo thành tán trả, trùng hợp mà thôi. Liễu Vô Tà vậy không giải thích cặn kẽ, hết thảy các thứ này còn muốn quy công cho ngũ hành trấn ngự thần bia. Đơn độc luyện hóa ngũ hành thần làm, hiệu quả xa không đạt tới như thế lý tưởng, khẳng định có mạnh có yếu, nhưng là luyện chế thành ngũ hành trấn ngự bia thì hoàn toàn không cùng, bởi vì ngũ hành trấn ngự thần bia trừ nguyên tố không cùng, luyện chế thủ pháp còn có cấp bậc, giống nhau như đúc, không có dừng lại quá lâu, để tránh còn gặp nguy hiểm, hai người tăng nhanh tốc độ đi đường. Một ngày sau, rốt cuộc thấy thiên linh tiên phủ cửa, Hàn Phi Tử bởi vì không có lệnh bài, không cách nào tiến vào. Lần này đến phiên Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn hắn. Đi qua mấy tháng này sống chung, hai người quan hệ đã đến sống chết dựa vào bước. Hàn Phi Tử liếc Liễu Vô Tà một mắt, từ trong lòng ngực cầm ra một quả đặc chất cây sáo. Đặt ở trong miệng, hu hu hu, từng trận trầm thấp âm luật bay ra đi, thanh âm vô cùng cái xuyên thấu lực, truyền ra cực xa, dù là cách nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể nghe được thanh âm, thật là cổ quái vui luật, giống như nặng nề tiếng trống, cũng giống là chim ở khóc đêm, thỉnh thoảng còn giống như là em bé ở khóc, dù sao không nói rõ ràng, không phải rất khó nghe, nhưng cũng không dễ nghe. Thổi một phút cỡ đó, Hàn Phi Tử đem mộc cây sáo thu, ngồi ở một bên, tựa hồ ở chờ người. Cái này thì xong rồi, Liễu Vô Tà, xong rồi, Hàn Phi Tử, một hỏi một đáp, hai người ngồi ở Thiên Linh Tiên phủ bên ngoài sơn môn. Không có Liễu Vô Tà trên mình lệnh bài tản ra hơi thở. Phỏng đoán Hàn Phi Tử đã sớm bị Thiên Linh Tiên phủ quy tắc dọn dẹp ra đi. Đợi ước chừng ta một nén hương thời gian, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện, không có dấu hiệu nào, Hàn Phi Tử có thể đã sớm kịp chuẩn bị, cũng không có quá khiếp sợ, Liễu Vô Tà thì không cùng, lúc nào xuất hiện một người, hơn nữa thực lực sâu không lường được. Không tiếng động xuất hiện ở bọn họ phía sau, đây nếu là tập kích bọn họ, hai người đã sớm là một cổ thi thể, còn không cùng hai người nói chuyện, đột nhiên xuất hiện người thần bí, trực tiếp một cái tát ở Hàn, không tử trên mình, Hàn Phi Tử bị đánh được ứng phó không kịp, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, ngã đầu óc quay cuồng, từ trên mặt đất bò dậy, Hàn Phi Tử cười hắc hắc hai tiếng, cũng không tức giận, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, chuẩn bị sử dụng binh khí, ngươi biến mất dòng dã 5 năm, ngươi có biết, ngươi phụ thân vì tìm ngươi. Tìm khắp toàn bộ bên trong thần châu, thần bí xuất hiện người đàn ông trung niên, trực tiếp một tiếng giày, ngạch, Liễu Vô Tà sửng sốt, lặng lẽ thu hồi binh khí, xem ra bọn họ tới giữa biết, hụ hụ hụ, ngại quá, đi ra ngoài chơi một chuyến, cho nên quên mất thời gian, Hàn Phi Tử cũng không có đề cập mình bị thần tộc nhốt tin tức. Lấy hắn đối phụ thân biết rõ, nếu là biết mình bị thần tộc nhốt lâu như vậy, khẳng định sẽ dẫn tộc nhân tới tiêu diệt thần tộc, đổi thành trước kia, hắn có lẽ sẽ làm như vậy, ở thần tộc tống giam 5 năm này. Hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhất là biết thần tộc mạnh mẽ, hắn không muốn liên lụy gia tộc, thật nếu là chết, nhất định là lưỡng bại câu thương, dứt khoát cũng không ai nói cho, liền nói mình ra đi du ngoạn, trở về liền tốt, ta cái này thì cho ngươi phụ thân phát tin tức, để cho hắn không cần tìm lại. Thần bí người đàn ông trung niên, từ trong ngực cầm ra một cái la bàn, cùng Hàn Phi Tử trên mình vậy cái vô cùng tương tự. Đem la bàn dọn xong, không ngừng điều chỉnh, Liễu Vô Tà vậy xem không hiểu, đợi ước chừng mấy phút thời gian, lúc này mới xóa bỏ. Phỏng đoán đã đem tin tức truyền ra ngoài, xác định đối phương không có nguy hiểm sau đó, Liễu Vô Tà cái này mới tránh thức quan sát trước mắt người trung niên. Người mặc Thiên Linh Tiên phủ quần áo trang sức, hơn nữa còn không phải bảy đỉnh, lại là ba đỉnh người, ba đỉnh đứng sau vạn tượng động, hơn nữa người này thực lực sâu không lường được, ít nhất cũng là đỉnh cấp địa huyền cảnh, chẳng lẽ là, thúc thúc, làm cho ta một cái Thiên Linh Tiên phủ lệnh bài đi, ta có thể phải ở chỗ này ngây ngô một đoạn thời gian. Hàn Phi Tử đi tới người đàn ông trung niên trước mặt, một bộ nũng nịu dáng vẻ, để cho Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, thúc thúc, bọn họ lại là chú cháu quan hệ, Hàn Phi Tử thúc thúc, cũng ở đây Thiên Linh Tiên phủ, xem ra thân phận địa vị còn không thấp, không được, ngươi hiện tại lập tức về đến gia tộc, thần bí nam tử hất ra Hàn Phi Tử, tại chỗ cự tuyệt, để cho hắn lập tức lăn về gia tộc, nếu như thúc thúc không đồng ý, vậy ta tiếp tục bỏ nhà ra đi, lần này 10 năm không trở lại, Hàn Phi Tử khóe miệng hiện lên lau một cái cười đều. Tiếng nói vừa dứt, người đàn ông trung niên giận dữ, lại phải giơ bàn tay lên. Nhưng là rất nhanh, bàn tay vô lực rũ thấp xuống, ngươi à, một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không biết nên nói cái gì cho phải, hắn rất rõ ràng Hàn Phi Tử tính cách, nhất định là nói được là làm được, lại biến mất 10 năm, phỏng đoán toàn bộ Hàn gia cũng sẽ tan vỡ, tay cầm cái này cái lệnh bài, có thể tự do ra vào Thiên Linh Tiên phủ, trước sách không cho phép xúc phạm Thiên Linh Tiên phủ quy củ. Lệnh bài kỳ hạn chỉ có 3 tháng, người đàn ông trung niên bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho Hàn Phi Tử. Ta cũng biết thúc thúc đối với ta tốt nhất, Hàn Phi Tử một bộ không biết xấu hổ dáng vẻ, để cho Liễu Vô Tà thật sự là không nói, không gặp qua ra mặt dày như vậy người, cầm lệnh bài, vui vẻ đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, ở Liễu Vô Tà trước mặt quơ quơ, một bộ lấy le dáng vẻ, lăn, Liễu Vô Tà trực tiếp một cước đá vào Hàn Phi Tử trên mông. Người đàn ông trung niên lại không có tức giận, còn hướng Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên, cho rằng hắn đá thật tốt, một phen quen thuộc sau đó, Liễu Vô Tà cái này mới biết được, đột nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên. Lại là ba trong đình Thiên Cơ Đình đình chủ, Hàn Long, nói tới ba đình, nổi danh nhất đương kim Thiên Cơ Đình, bọn họ lấy thần toán nổi danh, lời đồn đãi thiên linh, tiên phủ rất nhiều chuyện, đều là do Thiên Cơ Đình âm thầm điều khiển, bái kiến Hàn đình chủ, Liễu Vô Tà rất khách khí, đi lên trước, cung kính thi lễ một cái, ngươi rất tốt, cảm ơn ngươi thay ta chiếu cố hắn, Hàn Long biết được Liễu Vô Tà thân phận chân chính, cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, tựa hồ rõ ràng cháu mình ý đồ, cháu mình cái gì mặt hàng, Hàn Long rất rõ ràng. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, Hàn Phi Tử mấy năm này, phỏng đoán bị nguy cùng một cái địa phương nào đó. Lấy hắn tính cách, không thể nào 5 năm cũng không xuất hiện. Một nhóm ba người trở lại Thiên Linh Tiên Phủ, Hàn Long dự định an bài Hàn Phi Tử ở tại Thiên Cơ Đình. Lại gặp đến Hàn Phi Tử phản đối, nếu không phải là cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ, dù sao Thiên Môn Phong chỉ có mấy cái như vậy người. Không quan tâm hơn một cái, vậy không cưỡng cầu, mặc cho Hàn Phi Tử ở tại Thiên Môn Phong, chỉ cần Hàn Phi Tử tay cầm cái này cái lệnh bài. Dù là xa cuối chân trời, Hàn Long vậy có thể tìm được hắn, nửa đường mỗi người một ngã, Hàn Long không có ở đây, hai người cả người buông lỏng rất nhiều. Nói chuyện vậy tương đối tùy ý, lần này trở về, Liễu Vô Tà dự định luyện chế tà nhận, yên tĩnh cùng thánh địa mở, chỗ này không tệ à. Nhìn Thiên Môn Phong, Hàn Phi Tử đối chỗ này rất thích, ít nhất yên lặng, bọn họ đều không phải là như vậy người thích náo nhiệt. An nhàn hoàn cảnh, thích hợp hắn hơn cửa phát triển, địa phương là không tệ, nhưng mà không có chỗ ở. Tự nghĩ biện pháp, đến đỉnh núi sau đó, tổng cộng sư huynh đệ 4 cái, một người một tòa gian nhà, không có dư thừa địa phương, chỉ có thể Hàn Phi Tử tự mình giải quyết. Leo núi trước, Liễu Vô Tà đã là Thiên Môn Phong làm đơn giản giải thích. Bên kia có tòa gian nhà, Hàn Phi Tử chỉ xa xa còn có một tòa gian nhà. Vậy ngươi đi đi, Liễu Vô Tà bụng nín cười đều, để cho Hàn Phi Tử có thể đi ở. Hàn Phi Tử cũng không biết, vui vẻ chạy về phía phong trưởng lão cư trú gian nhà. Cũng chỉ khoảng mấy trăm thước, chớp mắt trình độ cao nhất, mới vừa mở ra cửa phòng. Oanh, Hàn Phi Tử thân thể, xem là con diều đứt dây, trực tiếp bị tung bay, hung hãn rơi xuống ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ha ha ha, Liễu Vô Tà cười ngã nghiêng ngã ngửa, thấy Hàn Phi Tử ăn tất, trong lòng vẫn rất vui vẻ, cũng chỉ có cùng Hàn Phi Tử chung một chỗ, tìm được như vậy bạn cùng lứa tuổi vui vẻ, cùng ba vị sư huynh chung một chỗ, mặc dù vậy rất thoải mái, sư huynh đệ tình nghĩa, cùng bằng hữu tới giữa tình nghĩa hoàn toàn không cùng, bằng hữu có thể tùy ý lẫn nhau chê, lẫn nhau đùa cợt, sư huynh đệ tới giữa tình nghĩa, chính là cần phải bảo vệ. Liễu Vô Tà, ngươi hãm hại ta. Hàn Phi Tử từ trên mặt đất bò dậy, ngã bụi văng đầy người. Liễu Vô Tà khẳng định đã sớm biết, cố ý để cho hắn bị thua thiệt lớn, đó là chúng ta Thiên Môn Phong trưởng lão cư trú gian nhà. Sau này vẫn là thiếu đến gần thì tốt hơn. Liễu Vô Tà đi tới, kéo Hàn Phi Tử một cái, coi như là cho hắn đánh phủ đầu ra oai, sau này ở Thiên Môn Phong, liền cho ta thành thật một chút. Hàn Phi Tử hung ác trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Ngay sau đó chạy về phía nhà lá, cung kính thi lễ một cái, vãn bối Hàn Phi Tử, bái kiến tiền bối, mới vừa rồi như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hàn Phi Tử lần này trịnh trọng vô cùng, dẫu sao mới vừa rồi mạo phạm đối phương, ngươi là Hàn Long chất tử. Phong trưởng lão từ trong nhà mặt đi ra, vẫn là đầu bù xù mặt dơ bẩn, chỉ có cặp mắt kia, để cho người không dám bức thị. Hàn Phi Tử không dám giấu giếm, thừa nhận mình là Hàn Long chất tử, vậy ngươi hẳn biết sứ mạng của ngươi. Hai người giống như là ở đáp một nẻo, Liễu Vô Tà một câu nghe không hiểu, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Chương 924, thông bảo viện. Phong trưởng lão trên mình tản mát ra một cổ vô hình áp lực, hướng Hàn Phi Tử đè xuống, vậy ngươi hẳn biết sứ mạng của ngươi. Hai bọn họ người nói chuyện, Liễu Vô Tà một câu nghe không hiểu, Hàn Phi Tử trên mình sứ mạng là cái gì? Ý trời khó dò, Hàn gia vì thế bỏ ra quá nhiều, ta chẳng muốn bước thế hệ trước theo gót. Hàn Phi Tử cười khổ một tiếng, đây cũng là hắn vì sao lựa chọn thoát đi gia tộc nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì hắn chẳng muốn, giống phụ thân như nhau, cả đời chỉ là người khác mà sống, đây là các ngươi Hàn gia vận mệnh, ai cũng không cách nào thay đổi, từ ngươi lựa chọn cùng hắn thời điểm ở chung với nhau. Thật ra thì ngươi đã thân bất do kỷ. Phong trưởng lão nói xong, chỉ Liễu Vô Tà, chuyện này, làm sao cùng Liễu Vô Tà vậy liên hệ quan hệ, lần này Hàn Phi Tử không có phản bác, lựa chọn cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ, đúng là có mình mục đích là cái gì? Hàn Long biết, phong trưởng lão biết, duy chỉ có Liễu Vô Tà không biết, Hàn Phi Tử không nói, Liễu Vô Tà cũng không thể cưỡng cầu, có thể cảm giác được, Hàn Phi Tử cũng là tình bất đắc dĩ, hơn nữa Hàn Phi Tử cũng không ra hại Liễu Vô Tà chi tâm. Chỉ là đi theo sau lưng hắn mà thôi, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hàn Phi Tử cười khổ một tiếng, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, vẫn bị phong trưởng lão phơi bày, các ngươi người tuổi trẻ tới giữa sự việc, ta sẽ không can thiệp, đúng như ngươi mà nói, ý trời khó dò, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Phong trưởng lão trước mặt ý trực tiếp nói cho bọn họ, các ngươi ở Thiên Môn Phong bỏ mặc chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không can thiệp. Nửa câu sau, chính là đồng ý Hàn Phi Tử lời nói, nói xong, xoay người rời đi, trở lại gian nhà, bất chi bất giác Hàn Phi Tử trên mình đều ướt đẫm, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Hàn Phi Tử trên mặt bất cần đời nụ cười biến mất. Cướp lấy chính là lau một cái ngưng trọng. Hàn huynh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trên mình ngươi lưng đeo cái gì sứ mạng? Liễu Vô Tà đi tới, tò mò hỏi một câu. Thiên cơ bất khả lậu, hơn nữa còn chưa tới thời cơ. Không phải ta chẳng muốn nói cho ngươi, là không thể nói, không thể nói, tuyệt không phải cố ý giấu giếm. Hàn Phi Tử hy vọng Liễu Vô Tà có thể hiểu hắn nỗi khổ tâm. Lời nên nói, hắn tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Lời không nên nói, coi như đánh chết hắn cũng không dùng. Liễu Vô Tà có thể nhìn ra, Hàn Phi Tử trong con ngươi như vậy không biết làm sao. Xây dựng gian nhà đi, nếu thời cơ vẫn chưa trưởng thành, Liễu Vô Tà cũng không tiện tiếp tục bào căn vấn đề. Trợ giúp Hàn Phi Tử cùng nhau xây dựng gian nhà mới vừa hoàn thành một nửa, từ dưới chân núi đi lên ba đạo bóng dáng, đang là đại sư huynh bọn họ, ba người chật vật lên núi, đi ước chừng hơn 2 tiếng, Liễu Vô Tà một mực mật thiết thiên môn phong chung quanh hết thảy. Xem đến đại sư huynh bọn họ thời điểm, sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng từ trên đỉnh núi cướp xuống, chạy thẳng tới giữa sườn núi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi trên mình làm sao như thế nhiều vết thương? Liễu Vô Tà cầm ra chữa thương đan dược, đưa đến trong tay của bọn họ. Tiểu sư đệ, ngươi trở về, thấy tiểu sư đệ, Khương Nhạc trên mặt chật vật gạt bỏ vẻ tươi cười, cười rất gượng gạo, có thể là kéo đến trước ngực vết thương, đau chỉ ngược lại hút khí lạnh, chút thương thế này đổ không coi vào đâu, những năm này bọn họ ngày nào không phải ở bị thương trong đó vượt qua. Đại sư huynh trên người có mấy đạo kiếm tổn thương, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, nếu như không thể toàn bộ tu bổ, sẽ ảnh hưởng tương lai tu vi. Còn có nhị sư huynh, hồn hải bị thương nặng, hẳn bị người dùng hồn lực đánh cho bị thương. Liễu Vô Tà rất rõ ràng, nhị sư huynh tại trí trắng hồn lực khác với người thường, đặc biệt cường đại, có thể ở hồn lực đánh bại người hắn, cũng không phải là rất nhiều. Tam sư huynh trên thân thể xuất hiện rất nhiều dấu quyền, mỗi một cái dấu quyền rõ ràng có thể gặp, để cho người liếc mắt nhìn có dũng khí cảm giác không rét mà run. Tam sư huynh Thẩm Vinh lấy thân xác nổi danh, những năm này không biết bị phong trưởng lão ngược đãi bao nhiêu lần, hôm nay tỉnh lại côn bằng huyết mạch, lại là mạnh mẽ rối tinh rối mù, có thể đánh bại hắn thân xác, đối thủ thật không đơn giản, đánh bại bọn họ đối thủ tựa hồ cố ý tạo nên. Đánh bại ngươi cường đại nhất một mặt, không chỉ có đánh tan thân thể, vậy đánh tan đạo tâm, ví dụ như nhị sư huynh dẫn lấy làm hãnh diện hồn lực, kết quả gặp phải tổn thương nặng, đối với trí tới uổng nói, đạo tâm có thể bị tổn thất, tam sư huynh cũng là như vậy, thân xác là hắn cường hạng, bị người đánh cho thành như vậy, nhất định gặp ảnh hưởng. Ta mới vừa trở về không lâu, Liễu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử cùng nhau dìu đỡ bọn họ ba người trở lại Thiên Môn Phong. Trước dưỡng thương muốn chặt, miễn được lưu lại hậu di chứng, uống vào Liễu Vô Tà đan dược, ba người thương thế chế trụ, tạm thời không có gì đáng ngại, cần nghỉ ngơi mấy ngày. Từ bọn họ ba người bên trong phòng đi ra, Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ, ba vị sư huynh đồng thời bị thương, tuyệt đối là có người cố ý tạo nên, mới vừa rồi luôn mãi hỏi qua, ba vị sư huynh chính là không chịu nói, bọn họ tu vi đã sớm đạt tới chân huyền tầng 3, liền bọn họ cũng không phải là đối thủ, phỏng đoán cũng là sợ Liễu Vô Tà xung động, đã bị thương. Không cần thiết tiếp tục liên lụy tiểu sư đệ, bọn họ vết thương trên người, rõ ràng cho thấy cố ý làm nhục, có người nhằm vào Thiên Môn Phong, liền Hàn Phi Tử cái này người ngoài cũng nhìn ra cách thức tới. Huống chi là Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn có thể cảm giác được, ba vị sư huynh bị thương, rất có thể cùng bản thân có liên quan hệ, ta muốn bế quan 2 ngày, Khương Nhạc ba người coi như không nói, Liễu Vô Tà vậy sẽ tự mình điều tra, Thiên Linh Tiên Phủ cứ như vậy lớn, phát sinh đánh nhau, rất nhanh liền sẽ truyền ra. Liễu Vô Tà hôm nay hạng đã tiến vào người bảng tên thứ 4, còn có thể đổi rất nhiều điểm tích lũy, dự định đi Thông Bảo Viện một chuyến. 5 viện bên trong chỉ có Thông Bảo Viện sở trường luyện khí, bọn họ luyện khí phòng ra muốn so với những địa phương khác mạnh mẽ, Liễu Vô Tà muốn mượn bên trong khí văn, bất quá Thông Bảo Viện luyện khí phòng đặc biệt cướp tay, đi chưa chắc có thể đứng hàng, hơn nữa yêu cầu điểm tích lũy vô cùng là đắt tiền. Liễu Vô Tà hiện tại thiếu không phải điểm tích lũy, mà là thời gian, mau sớm đem tà nhận tăng lên. Lấy được như thế nhiều vật liệu, rốt cuộc có thể luyện chế tà nhận, tiến vào nhiệm vụ điện, Liễu Vô Tà đổi 5.000 điểm tích lũy, từ người bảng thứ 9 tiến vào thứ 4, lại lấy được như thế nhiều điểm tích lũy, quả thực để cho Liễu Vô Tà kinh ngạc, hạng càng gần trước, lấy được điểm tích lũy càng nhiều, ngược lại, tăng lên xác suất vậy càng ngày càng thấp, bắt được 5.000 điểm tích lũy, Liễu Vô Tà không có để ý chung quanh những cái kia ánh mắt, rời đi nhiệm vụ điện, hướng Thông Bảo Viện đi tới, cái đó hình như là Liễu Vô Tà. Hắn ba vị sư huynh không phải mới bị người đả thương sao? Liễu Vô Tà sau lưng truyền tới tiếng nghị luận, xem ra biết Khương Nhạc ba vị sư huynh bị đả thương sự việc. Định trụ bước chân, Liễu Vô Tà xoay người đi về tới, kỳ quái chính là, mới vừa rồi nghị luận mấy tên đệ tử, thấy Liễu Vô Tà vòng trở lại, hù được lui về sau một bước, liên quan tới Liễu Vô Tà hung danh, đã sớm truyền ra, chém chết chân huyền tầng 9 Ninh Hải, sau đó lại chém chết thánh tử Kỳ Dương, đây chính là linh huyền tầng 3 cảnh à, đều chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Những người này bất quá cấp thấp chân huyền cảnh mà thôi, nào dám trêu chọc Liễu Vô Tà, các ngươi biết là ai đã thương ta ba vị sư huynh sao? Liễu Vô Tà giọng khá lịch sự, lấy hắn hôm nay địa vị, đã khinh thường tại cùng bọn họ vậy kiến thức, xem Liễu Vô Tà không có ác ý gì, bị ngăn lại ba tên đệ tử diễn cảm lúc này mới thanh tĩnh lại. Là như vậy, ngay tại hôm nay buổi sáng, Thiên Môn Phong ba vị sư huynh tới, đổi điểm tích lũy, mới vừa phải rời khỏi, liền bị người ngăn lại, mời đi Tinh Nguyệt Cốc. Trung gian nam tử chậm rãi nói, Tinh Nguyệt Cốc đã thành rất nhiều đệ tử tư phía dưới giải quyết ân oán địa phương. Chỉ có sinh tử đại thù, mới bị thương tánh mạng người, phần lớn đều là đánh bại hoặc là làm nhục đối thủ. Dẫu sao có thể gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, cái nào không phải bối cảnh thâm hậu, giết đối thủ sẽ chọc tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Tỷ như Liễu Vô Tà giết chết Ninh Hải, tương đương với đắc tội toàn bộ Huyền Vân Tông, bọn họ là người nào? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, Thiên Long đỉnh đệ tử, lúc ấy bọn họ ở Tinh Nguyệt Cốc, ước định ba trận, kết quả Thiên Môn Phong ba vị sư huynh toàn bại, tình huống cụ thể bọn họ chưa nói, đoán chừng là sợ chọc giận Liễu Vô Tà, không cần bọn họ nói, Liễu Vô Tà cũng có thể đoán được, Thiên Long đỉnh đệ tử, nhất định nói rất hơn lời khó nghe, mới chọc giận ba vị sư huynh, Khương Nhạc bọn họ tính cách Liễu Vô Tà rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc thị phi, đối phương không phải ép, vậy sẽ không dễ dàng ra tay. Thiên Long đỉnh, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng khạc ra ba chữ, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt khí, đa tạ cho biết, nói xong, Liễu Vô Tà xoay người rời đi, Tà Nhật Tấn Thăng trong tầm mắt, tìm Thiên Long đỉnh báo thù sự việc, chỉ có thể đặt sau, Liễu sư huynh trên mình khí thế cường đại hơn, đứng ở trước mặt hắn, giống như là đối mặt một tòa đại sơn, rất không thoải mái, ba người như buông mang nặng, mới vừa rồi cùng Liễu Vô Tà nói chuyện. Cảm giác được áp lực cường đại, cái này còn là Liễu Vô Tà thu liễm dưới tình huống. Nếu như thả ra chân huyền thế, phỏng đoán ba người hù được đều phải ngồi trên mặt đất. Liễu Vô Tà rời đi sau đó, chạy thẳng tới Năm Viện đi, Năm Viện cách nơi này đại khái nửa ngày chặng đường, Thiên Linh Tiên Phủ lớn vô cùng, xuyên qua trùng trùng dãy núi, rốt cuộc tiến vào một phiến hỏa mạch, không sai, chính là Hỏa Diệm Sơn mạch, toàn bộ Thông Bảo Viện xây ở một tòa hùng vĩ hỏa mạch bên trên, dưới đất ẩn núp kinh khủng tâm trái đất ngọn lửa. Cái loại này nhiệt độ của ngọn lửa cực cao, tâm trái đất ngọn lửa có rất nhiều loại, có chút thích hợp luyện đan, có chút thích hợp luyện khí, nơi này hỏa mạch, ngọn lửa tương đối cáu kỉnh, không thích hợp luyện đan, đặc biệt thích hợp luyện khí, luyện đan cần phải ôn hòa ngọn lửa, quá mức ngọn lửa cuồng bạo, sẽ dễ dàng nổ lò, dĩ nhiên, Liễu Vô Tà không cần ngọn lửa, cũng có thể luyện chế được đan dược, đại đa số luyện đan sư, không có Liễu Vô Tà như thế yêu nghiệt, mà diễm có thể không chút kiêng kỵ phóng thích, đại đa số luyện đan sư, luyện hóa dị hỏa liên tục điều động, đối chân khí yêu cầu vô cùng là hà khắc, chỉ có thể mượn tâm trái đất ngọn lửa, cái khác bốn viện xây ở chung quanh, Tinh La Viện ở trong, vị trí tốt nhất, Thông Bảo Viện ở cánh đông, cũng là ngọn lửa thịnh vượng nhất địa phương, Thiên Gió Viện ở phía nam, Du Lâm Viện ở phía tây, Thiên Võ Viện ở cánh bắc, chiếm cứ năm cái phương vị, cấu tạo liền năm viện đại khái đường danh, bên trong rắc rối phức tạp, Liễu Vô Tà lần đầu tiên tới, con đường cũng không phải rất quen thuộc, chạy thẳng tới cánh đông đi, đi Thông Bảo Viện, trên đường thấy rất nhiều đệ tử. Mỗi cái khí tức cường đại, so sánh với bảy đỉnh, năm viện đệ tử, rõ ràng tăng thêm một bậc, năm viện cũng như thế mạnh mẽ, vậy ba đỉnh đệ tử phỏng đoán lợi hại hơn, còn chưa tiến vào Thông Bảo Viện, Liễu Vô Tà liền bị ngăn lại, bởi vì hắn quần áo trang sức là Thiên Môn Phong, bảy đỉnh đệ tử tiến vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.